Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108, Hoàng Cung Dạ Yến, 4, chương 109, Hoàng Cung Dạ Yến, 4, đáng tiếc, cao ngạo huyết hoàng chính là như vậy trong nháy mắt xẹt qua bầu trời. Sau liền dĩ nhiên cao ngạo bay đi, trong trời đêm, chỉ để lại thiêu đốt huyết ảnh, một mảnh đỏ đấm mơ siêu sau đó dần dần. Huyết ảnh cũng đã biến mất, bầu trời một lần nữa khôi phục hắc ám mơ siêu vừa rồi chính là một cái chớp mắt trong lúc đó biến hóa. Lại nhường tất cả mọi người phảng phất ở trước quỷ môn quan đi một lượt giống nhau. Đối với huyết hoàng sợ hãi, còn là đến từ cho năm đó công tôn khởi. Huyết hoàng sau khi rời khỏi, trong vương cung như trước là tử thông thường yên tĩnh, thật lâu không có gì thanh âm mơ siêu, vương thượng yên tâm. Kia phần nguyệt cũng không ác ý, bình nguyên quân thanh âm khi trước vang lên đến. Dù sao gặp qua phần nguyệt, cùng nàng nói chuyện nhiều, như vậy cao thủ, hẳn là sẽ không nói không giữ lời. Nghe được bình nguyên quân thanh âm, mọi người mới dần dần phục hồi tinh thần lại. Ngụy Kỳ Hậu từ cấp dưới trung gian đi ra, hừ lạnh nói, ngươi làm sao mà biết nàng không có ác ý, mới vừa rồi nàng như công kích. Chỉ sợ hôm nay Thọ Yến phải đổi thành luyện ngục. Ngụy Kỳ Hậu, như nàng thực sự ác ý, vừa rồi đã sớm động thủ, làm gì như vậy đả thảo kinh xà. Bình Nguyên Quân trả lời lại một cách mỉa mai. Hừ, Cố Lộng Huyền hư, ta xem nàng cũng không phải cái gì thứ tốt. Ngụy Kỳ Hậu căm giận nói. Bình Nguyên Hậu nói đúng, kia phần nguyệt cũng không ác ý. Triệu Vương cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nghĩ đến mới vừa rồi huyết hoàng uy phong, không khỏi thổn thức, như thế cao thủ, nếu có thể vì ta Triệu Quốc sử dụng, nên có bao nhiêu tốt, vương thượng yên tâm, lão thần nhất định kiệt đem hết toàn lực lung lạc nàng, bình nguyên quân vội vàng nói. Hảo, quả nhân tin tưởng vương thúc, vương thượng vẫy vẫy tay. Chư vị chắc hẳn bị sợ hãi, không cần lo lắng, tận tình thoải mái đi, hôm nay không say không về. Mọi người này mới yên lòng, dần dần, tỳ trúc quản huyền chi nhạc lại vang lên đến, ca cơ lại bắt đầu ca hát, vũ cơ nhóm xoay tròn thướt tha thân thể một lần nữa lên sân khấu. Trọng Quỳ bên này, nhìn thấy huyết hoàng bay qua thời điểm, hơi kém nhịn không được cười chàng, còn nói không thương làm náo động, biến thành như vậy phong cách, hù dọa nhân đâu, ở trong lòng, yên lặng nói chuyện với huyết hoàng, xú nha đầu. Không là ngươi để cho ta tới sao? Huyết hoàng hừ hừ một tiếng, cho ngươi xuất ra, cũng không cho ngươi làm như vậy huyễn, còn mạo nhiều như vậy hỏa. Trọng Quỳ đối hắn tương đương khinh bỉ. Cái rối loạn thối điểu. Hừ, lần sau chính ngươi xuất ra tốt là mơ siêu, này hảo tâm không hảo báo xú nha đầu. Trọng Quỳ khóe miệng không khỏi lộ ra vẻ tươi cười, này mới chậm rãi nhìn về phía mọi người. Mới vừa rồi huyết hoàng xuất hiện một khắc, phong mạch quả thật là trước tiên đuổi tới bên người nàng bảo hộ nàng. Về phần Vu Ly Tắc đi cùng một ít quen biết quý tộc chào hỏi. Không có lo lắng, liền này một cái hành động, cũng nhường Trọng Quỳ phía trước đối phong mạch thác cảm đều biến mất hầu như không còn. Vừa rồi thì phải là huyết hoàng ai? Phần nguyệt triệu hồi thú huyết hoàng, thật sự là quá lợi hại. Như ý cùng người khác không giống với, người khác là sợ hãi nói không ra lời, nàng tắc là vì kích động, phong mạch không khỏi nhìn thoáng qua hôm nay thật sự thiếu nữ. Tựa thiếu phi thiếu nói, ngươi chẳng lẽ không sợ kia huyết hoàng đến công kích các ngươi sao? Sẽ không, như ý quả quyết nói, phần nguyệt mới không phải người xấu, ha, phong mạch lắc đầu, hồn nhiên nha đầu. Tiểu quai quai khả tuyệt đối không nên học nàng, lại bảo tiểu quai quai. Trọng Quỳ liếc mắt nhìn hắn, ngượng ngùng, trong khoảng thời gian ngắn không nhớ được, phong mạch xin lỗi nói. Rót một chén rượu uống xong đi, vẻ mặt trong lúc đó có chút hứa cô đơn, như ý nhìn nhìn bọn họ hai người, không khỏi tò mò hỏi. Tiểu Quỳ, người này là ai? Ngoà kép, hết chương.